Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 571, Họa Trận Chi Trung Đầu Họa Trận. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, muốn phá trận, người cũng là quá ngây thơ rồi. Mộng Mặc Trần tự lẩm bẩm, hắn cặp mắt nhưng là chăm chú nhìn Tiểu Tuệ Minh từng bước một bước tiến. Khóe miệng nụ cười rất là rét lạnh, ở đó chung ánh mắt cô ả nhiều nhìn chăm chú bên dưới. Tiểu Tuệ Minh ước chừng đi về phía trước đi gần trăm bước. Đột nhiên, hắn dừng lại, nhìn bốn phía kia tràn ngập đủ loại đồ án phức tạp họa trận. Hai mắt nhưng là hơi híp, bằng vào ở xây trận phía trên thành tựu, hắn mơ hồ cảm giác, nơi này họa trận đồ họa, tựa hồ là có chút bất đồng. Ánh mắt cô ả Mộng Mặc Trần, một mực ở gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh. Mà khi hắn ở thấy Tiểu Tuệ Minh đột nhiên dừng bước lúc, ánh mắt cũng là không khỏi có chút đông lại một cái. Tiểu Tuệ Minh nhìn chằm chằm bốn phía lóe lên rượu nhãn quang mang họa ảnh. Ánh mắt có chút lóe lên. Chợt, hắn bỗng nhiên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, kia vốn là trợn tròn hai mắt, càng là chậm rãi nhắm lại, mà tâm thần cũng là một chút xíu trở nên an tĩnh lại. Ngoại giới bất kỳ động tĩnh nào, đều là vào lúc này bị hắn thật sự cô lập. Tại hắn luồng khí xoáy phía dưới, chí tôn kia họa cốt, ở lấp lánh tản ra thất thải quang mang, giống như một cái thần bí con ngươi một dạng lặng lẽ mở ra. Đó là trong truyền thuyết họa đạo con mắt tinh tường. Đây là Tiểu Tuệ Minh tuyệt đối không ngờ rằng, này họa đạo con mắt tinh tường mở ra điều kiện cực kỳ phức tạp, mấy ngàn năm cũng không có người nào mở ra, chính là mạch như Trần Trường Hà đều là không có mở ra họa đạo con mắt tinh tường. Nhưng là chính là ở nơi này vạn phần nguy cấp thời điểm, hắn lại mở ra con mắt tinh tường. Đây quả thực là một cái họa đạo tu luyện kỳ tích. Con mắt tinh tường mở ra, mặc dù Tiểu Tuệ Minh không có mở ra con mắt, nhưng là hoàn cảnh chung quanh nhưng là một chút xíu dọi vào rồi trong lòng. Hơn nữa so với mở mắt lúc lộ ra càng thêm thấu triệt, kia tràn ngập linh vụ càng bị toàn bộ xuyên thủng, kia từng đạo hỗn loạn họa ảnh cũng là một vài bước đầu nhập trong lòng của hắn, sau đó bị hắn một chút xíu lấy họa đạo con mắt tinh tường bắt đầu chia giải cùng điều tra. Mà ở kia họa đạo con mắt tinh tường chạy hà, Tiểu Tuệ Minh cũng là rốt cuộc phát hiện một ít không đúng. Nguyên lai, tại hắn phía trước, lại còn rất là khéo léo cất giấu lưỡng đạo họa trận. Này lưỡng đạo họa trận mặc dù cũng không có khốn đế họa trận mạnh như vậy, nhưng là, nếu như hắn lại tiếp tục hướng phía trước, ở không có phòng bị dưới tình huống, cũng là sẽ bị đem trọng thương, nói không chừng ngay cả tính mệnh đều sẽ có nguy hiểm. Này Mộng Mặc Trần thật đúng là giảo hoạt, lại đang này cường đại ngũ cấp mặc họa địa lý núi sông trong đại trận. Còn tiềm tàng rồi còn lại họa trận, hừ, thế nào, cho ta chơi đùa bộ sách võ thuật. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh lạnh rên một tiếng, chợt hắn hai mắt cũng là chậm rãi mở ra. Sau đó đứng dậy, rất là kiên định bước về phía trước một bước một bước. Mộng Mặc Trần kia vốn là nhộn nhạo một vệt ý giễu cợt sắc mặt. Ở Tiểu Tuệ Minh mới vừa dừng bước không tiến lên lúc, còn trong lòng rất là lo lắng. Bất quá, giờ phút này hắn thấy Tiểu Tuệ Minh rốt cuộc lại bắt đầu đi về phía trước. Trong hai mắt, ngừng thời điểm là dâng lên một vệt rất là rét lạnh vui sướng. Họa đạo bên trong đại trận, đột nhiên có họa ảnh thoáng hiện, chỉ thấy kia họa ảnh bay tán loạn chỗ, lưỡng đạo họa trận lặng lẽ nổi lên, họa đạo đại trận núp ở họa ảnh bên trong, thân ở trong đó Tiểu Tuệ Minh không thể nhận ra thấy. Nhưng là, ngoại giới mọi người, nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, lúc này chính là biến sắc, hiển nhiên là minh bạch. Này Mộng Mặc Trần ẩn núp ngón này sát chiêu, là biết bao xảo trá cùng với tàn nhẫn. Đương nhiên, muốn bố trí ra loại này quỷ dị trận pháp, đó cũng là cần phải có cực mạnh thao túng lực cùng họa đạo tu vi. Này Mộng Mặc Trần cũng thật không hổ là thiên giới ngự họa các họa sĩ. Ngón này họa trận bên trong mai phục họa trận thủ đoạn, thật ra khiến không ít người có chút kinh hãi. Ở đó ngoại giới tất cả mọi người sắc mặt kịch biến lúc kia ngũ cấp họa trận bên trong ẩn núp họa trận đã là lộ ra tôn dung. Họa ảnh bắt đầu ngưng tụ, một cái chớp mắt sau đó, lưỡng đạo đủ để trực tiếp bị thương nặng tiểu tuệ minh đáng sợ công kích, đã là muốn xúc thế đái phát. Hiu hiu, bất quá, ở nơi này lưỡng đạo ẩn núp họa đạo đại trận, cần phải hoàn toàn chạy lúc, đột nhiên, lưỡng đạo kim sắc họa đạo lực, mang theo rất là ngưng luyện sóng linh lực, giống như hai cái ánh kiếm màu vàng óng, nhanh như sấm đánh một dạng hung hăng đánh vào kia lưỡng đạo họa trận trên. Này lưỡng đạo kim sắc họa đạo lực thất luyện công kích cực đoan xảo quyệt. Công kích vị trí, chính là họa trận yếu kém nhất một cái không gian điểm tựa dấu ấn. Vì vậy, lưỡng đạo họa trận cũng là đột nhiên đông đặc. Sau đó, vết nứt thật nhanh tràn ngập. Cuối cùng, trực tiếp triệt để muốn nổ tung lên. Họa ảnh bay tán loạn, đem kia tràn ngập linh khí sương mù, đều là thổi tan rất nhiều. Ồn ào, ngũ cấp họa trận bên ngoài, nhất thời truyền đến từng trận kêu lên tiếng. Thậm chí, ngay cả kia vốn là mặt đầy cười lạnh Mộng Mặc Trần, sắc mặt cũng là vào thời khắc này một chút xíu trở nên cứng ngắc. Ánh mắt cu à bọn họ nhìn lại, chỉ thấy ở đó linh trận bên trong, tiểu tuệ minh vẫn duy trì bút vẽ huơi ra tư thế. Ở tại nghịch thương thiên họa bút trên, còn có kim sắc họa đạo lực quang mang, ở chói mắt lóe lên. Hiển nhiên, lúc trước họa đạo lực thất luyện, thật là hắn lấy nghịch thương thiên họa bút phát ra. Tuệ Minh đế quân rất lợi hại nha, lại trực tiếp xem thấu Mộng Mặc Trần quỷ kế. Không ít người đều là trong lòng rất là chấn động. Mộng Mặc Trần ngón này mịt mờ mà tàn nhẫn, nếu như thân ở họa đạo trong đại trận, bọn họ tự nhận là tuyệt đối không cách nào né tránh. Mà bây giờ, tiểu Tuệ Minh lại là ở đó thời khắc mấu chốt nhất, quả quyết xuất thủ, trong nháy mắt đánh nát họa trận, giành trước một bước, đem phá hủy. Loại này cảm giác, như vậy thủ đoạn, đủ để cho trên trời dưới đất thật sự có người trong lòng rung động. Dưới mắt tiểu Tuệ Minh cùng Mộng Mặc Trần đều là ở lẫn nhau thiết kế đến âm thầm tỉ đấu, bất quá hiển nhiên hay lại là tiểu Tuệ Minh càng hơn một bậc. Ở đó vô số đạo thán phục trong ánh mắt, kia ngũ cấp họa đạo trong đại trận tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn một cái họa đạo bên ngoài đại trận Mộng Mặc Trần chỗ vị trí, nhàn nhạt cười một cái. Người này che giấu tai mắt người quỷ kế, còn chơi đùa không phải là rất tốt nhỉ? Nếu không gọi ta âm thanh tổ ra ra, ta tới dạy ngươi chơi thế nào? Nghe vậy Mộng Mặc Trần, sắc mặt nhất thời hoàn toàn âm trầm xuống. Ánh mắt của hắn, nhanh chóng thay đổi che lấp đi xuống. Xa xa lạnh lùng nhìn chăm chăm tiểu Tuệ Minh bóng người. Rất là giễu cợt cười một tiếng. Đạo, Tuệ Minh đế quân, ngươi cao hứng không khỏi cũng quá sớm một chút chứ. Chờ ngươi thật phá ta khốn đế họa trận, trở lại nói lời này đi. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh cũng là cười một tiếng, ngược lại là cũng không có lại tiếp tục lên tiếng nói cái gì. Hắn biết, lúc trước bị hắn phá họa trận bên trong tiềm tàng sát trận, chỉ là Mộng Mặc Trần âm thầm thiết trí quá mức sát chiêu. Dưới mắt chân chính phiền toái hay lại là chỗ ngồi này ngũ cấp khốn đế họa trận. Nếu như không thể đem trận này phá vỡ, hắn là như vậy không cách nào thoát khỏi trói buộc. Một khi trong cơ thể linh lực tiêu hao sạch, như vậy hắn cũng liền sẽ trở thành bàn trên nền ngư, mặc cho Mộng Mặc Trần bóp nhẹ. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.